Hệ thống chém gió thần chém gió. Chương 109, huấn luyện hệ thống. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thánh Thiên Tiên vực người dịch. Alice Game biên, Alice Game hệ thống, mày từng thấy ai muốn thương lượng mặc cả với hệ thống chưa? Hôm nay hệ thống coi như mở mang kiến thức, thằng này không hổ tên là Trương Tiểu Kiếm. Quả nhiên là lầy lội không ở mức bình thường, nhưng vì hình tượng của mình. Hệ thống, thương lượng cái gì? Trương Tiểu Kiếm cười hi hi. Đương nhiên là hai đứa mình phối hợp cho tốt rồi. Cậu nghĩ mà xem, vừa rồi tớ cứ phải mắng cậu cậu mới chịu phóng điện đúng không? Nếu cậu không thích cái này, vậy thì có thể làm thế này được không? Tớ vừa nghĩ cần phóng điện, sau đó cậu lập tức chủ động phóng điện. Hệ thống càng bất đắc dĩ, ý cậu là xem tôi như máy phát điện à, Trương Tiểu Kiếm, đúng rồi. Hệ thống tỏ vẻ cự tuyệt. Trương Tiểu Kiếm, hệ thống mặt loss. Bùm bùm, dẹt ai nha, chính là ý này đấy. Thoải mái, Trương Tiểu Kiếm bị giật phải gọi là thoải mái cực kỳ, hệ thống cậu xem. Bây giờ tớ phải mắng cậu cậu mới chịu phóng điện, nếu đã thế thì cậu chủ động tí đi. Đừng có bị động như vậy. Có cần tớ huấn luyện cho cậu một chút không hả? Hệ thống, tổ sư á, ký chủ lại còn muốn huấn luyện hệ thống. Thật là, bíp, cương đạn nhi và bạch manh manh. Con có thiên lý không? Con có vương pháp không? Con có tôn nghiêm của hệ thống ở đây không? Trương Tiểu Kiếm, hệ thống mặt loss. Bùm bùm, dẹt, hệ thống cho rằng có thể suy xét nghiêm túc ý kiến của ký chủ. Ai nha, thế mới đúng chứ. Thật ngoan, hệ thống, xấu hổ quá đi đậu má. Ừ, Trương Tiểu Kiếm sờ cằm, nếu cậu đã đồng ý, vậy thì chúng ta nghiêm túc đi. Điện, hệ thống, đùng đùng, dẹt, không đúng, cậu do dự kìa. Trương Tiểu Kiếm lắc đầu, hệ thống mặt loss. Bùm bùm, dẹt, Trương Tiểu Kiếm, a hát, thế mới đúng chứ. Cậu xem lần này dứt khoát hơn nhiều, hệ thống không muốn nói chuyện. Trương Tiểu Kiếm, tiếp tục đê. Điện, bùm bùm, dẹt, hey you, bây giờ mới tốt hơn nhiều nha. Có căn bản rồi thì mọi chuyện đều đơn giản thôi. Dù sao thì anh em cũng phải có tí bản lãnh làm át chủ bài chứ đúng không, ok. Bước huấn luyện đầu tiên kết thúc. Trương Tiểu Kiếm tỏ vẻ cực kỳ hài lòng biểu hiện của hệ thống, tiếp theo chính là bước thứ hai. Hai đứa mình cần phối hợp khăng khít. Cậu có hiểu phối hợp khăng khít là gì không? Chính là rất nhiều lúc mà tớ không cần nghĩ đến chữ điện. Cậu đã có tinh thần tự động lĩnh ngộ. Cậu hiểu chưa? Hệ thống quả thực rất tủi thân. Tổ sư chứ, thằng này quả thực chính là tiêu chuẩn kiểu khởi nghĩa cách mạng thành công ấy. Hệ thống, hiểu rồi, vậy thì tốt, Trương Tiểu Kiếm nói, trước đừng vội. Tớ đi trung tâm thương mại tìm xem thử xem có kỹ năng nào phù hợp không. Ưng Tiệt Quyền Đạo. 220.000 điểm số khiếp sợ. Không đủ Vịnh Xuân, 200.000 điểm số khiếp sợ. Taekwondo, 150.000 điểm số khiếp sợ, không có cái nào đủ tiền mua hết. Thôi tớ lên Baidu search phát cái. Hệ thống, có cảm giác chẳng lành. Trương Tiểu Kiếm bắt đầu Baidu, Hàng Long Thập Bát Trưởng. Kháng Long Hữu Hối, Phi Long Tại Tiên, mấy cái này có vẻ không liên quan cho lắm. Cửu Dương Thần Công. Đây à, cũng không đáng tin cho lắm nhỉ. Quỳ Hoa Bảo Điền. Không được, tuyệt đối không thể luyện cái này, lão hán đẩy xe, ít, độc long toàn. Mấy cái tên này nghe còn được đấy. Cao cấp hào phóng lại sang trọng, nếu đến lúc cần thiết, bùm một phát tới cái lão hán đẩy xe, hay lắm. Vậy thì mình nên đặt tên cho bộ võ thuật này như thế nào đây? Trương Tiểu Kiếm một thằng đéo biết đặt tên suy nghĩ cả buổi. Đột nhiên hai mắt sáng lên, có. Cứ gọi là Động Huyền Tử Tam Thập Lục Tán Thủ. Hệ thống, cái tên như là, bíp, cương đạn nhi và bạch manh manh, nhưng mà Tam Thập Lục Tán Thủ. Lại không nghĩ ra được nhiều chiêu thức như vậy. Đi hỏi Độ Nương, Trương Tiểu Kiếm quyết đoán bay đu tên chiêu thức cụ thể. Lại không ngờ rằng thật sự tìm được tự chù mâu. Thân khiển quyền, bộc tai ngư, kỳ lân giác, tam triền miên, long nguyền truyền, ngư bỉ mục, hoành đồng tâm đậu má, hay lắm. Tên này quả thực sang chảnh. hệ thống, chuẩn bị bắt đầu, đặc huấn động huyền từ tam thập lục tán thủ, để tớ giảng cho cậu nghe nguyên lý của bộ công pháp này nhé. Chính là khi tớ sử dụng thì phải có điện lực phối hợp toàn thân. Phải ùn ùn không dứt hệ thống có thể suy xét tự động điều chỉnh mức độ mạnh yếu của điện lực. À hát, con có công năng này sao? Trương Tiểu Kiếm hiếu kỳ hỏi, ví dụ như, khi nào mạnh khi nào yếu. Hệ thống, lúc đánh đàn ông thì mạnh, lúc đánh phụ nữ thì yếu. Ánh mắt Trương Tiểu Kiếm lập tức sáng lên. Hệ thống này rất biết điều đấy công nhận không? Còn tự biết căn cứ theo nhu cầu của anh mà chủ động mở rộng nghiệp vụ kia. Đây mới là hệ thống tốt, cứ quyết định thế đi. Trương Tiểu Kiếm hưng phấn nói, tới. Chúng ta lập tức bắt đầu đặc huấn đi. Tớ sắp bắt đầu rồi nhé. Chiêu thức tự trù mâu này là dung hợp cái khung của kháng long hữu hối trong hàng long thập bát trưởng. Kết hợp với điện lực mạnh mẽ, là tuyệt chiêu có thể đả đảo kẻ địch trong chớp mắt. Hệ thống, tớ bắt đầu nhé. Tay trái của Trương Tiểu Kiếm vẽ một vòng tròn. Tay phải bùm một phát đẩy ra tự trù mâu. Trương Tiểu Kiếm, hệ thống mặt loss. Bùm bùm, dẹt, hệ thống, lặp lại một lần. Chuẩn bị nhé. Tay trái của Trương Tiểu Kiếm vẽ một vòng tròn. Tay phải bùm một phát đẩy ra tự trù mâu. Một tia sấm sét cực lớn trực tiếp bắn ra từ lòng bàn tay của Trương Tiểu Kiếm. Vang lên ầm một tiếng đập vào máy tính trước mặt hắn. Lập tức một luồng khói đen bốc lên hệ thống. Điểm số khiếp sợ, 8 đến từ Cương Đạn Nhi. Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 8 đến từ Bạch Manh Manh. Trương Tiểu Kiếm, đậu má chuyện gì thế? Mày xem hai con chó sợ kìa hệ thống, vừa rồi dùng sức lớn quá. Lặp lại lần nữa, Trương Tiểu Kiếm, tiếp tục, trận huấn luyện này, chỉ có một chiêu thức đó mà phải luyện hơn một giờ. Rốt cuộc cũng thành công. Thời gian tiếp theo, Trương Tiểu Kiếm bắt đầu huấn luyện từng chiêu với hệ thống. Ban đầu hệ thống còn thường xuyên không nắm chắc được thời cơ với lượng điện. Cả căn phòng quả thực có thể nói là lóe ra tia điện. Trương Tiểu Kiếm huấn luyện hệ thống khoảng hơn 3 giờ ở trong phòng. Mới rốt cục xem như phối hợp khăng khít, cùng với câu nói của hắn. Chúc mừng hệ thống, kết thúc huấn luyện, rốt cục thì hệ thống không cần bị mắng nữa. Hệ thống cũng thành nghề, Trương Tiểu Kiếm trải qua huấn luyện, sự phối hợp của hai đứa mình đã được tăng cao trên diện rộng. Cực kỳ tốt, hệ thống, cảm ơn đã khen ngợi. Trương Tiểu Kiếm vừa nói chuyện với hệ thống đến đây. WeChat đã vang lên, Thẩm Giai Di, Kiếm ca, anh ở đâu thế, em tan tầm rồi, Trương Tiểu Kiếm, ở nhà nè, gặp mặt ở đâu, anh trả chó cho em. Thẩm Giai Di, có thể đến trung tâm thể hình Huy Long được không? Em có làm huấn luyện viên cá nhân part-time ở đó. Trương Tiểu Kiếm, ok, không thành vấn đề, xuất phát, cách Trương.